Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3272, phiên ngoại ẩn cư 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một đám đạo sĩ đều đi vào. Lắng nghe một chút, không có nghe dị thường. Lôi Hổ vung tay lên. Đều đi vào, không lưu một người sống. Giết cho ta. Chấm. Đại đội nhân mã kiệt lực âm thanh tê mà cao giọng hô to. Giết, giết, giết, liền xông đi vào. Bên trong nhà nhất thời một mảnh đao quang lắc lắc. To lớn thanh thế tràn ngập mỗi cái sân nhỏ. Sau đó, rất nhanh mà, tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Nhao nhao dừng bước lại. Chỉ gặp trước mắt một tòa thành không một dạng đại trạch. Không gặp bóng người. Không nói trước kia đại trạch bên trong người, liền là mới vừa rồi bị bọn hắn đưa tiến đến đạo sĩ. Người đều đi đâu đâu? Đối mặt tình cảnh này, Lôi Hổ sắc mặt âm trầm. Những ngày này, hắn người một mực nhìn chằm chằm tòa này đại trạch tình huống. Người khẳng định chạy không? Khẳng định là nghe động tĩnh. Tránh tại cái gì địa phương bên trong? Người nhất định còn tại đại trạch bên trong. Đến mức vừa rồi đám kia đạo sĩ, những cái này đạo sĩ, coi như lại ngốc không thể thành, lại gà mờ bản sự, cũng không đến mức một điểm sức phản kháng đều không có mà liền toàn quân bị diệt diệt đi. Cái gì yêu ma quỷ quái, có thể thi triển yêu thuật, toàn diện chó má, khẳng định là tòa này đại trạch thiết trí cái gì cơ quan. Tại hắn bọn họ không biết tình huống dưới. Thu phục đám kia ngu xuẩn, đến mức vừa rồi cửa ra vào một trận nháo kịch, có lẽ là người tại sau lưng dùng hắn tạm thời không cách nào liệu tìm cách trợ giúp, thao túng tất cả, nhưng là, có thể khẳng định là, lên chủ yếu hiệu quả là đám kia nửa thùng đường sông sĩ. Nghĩ đến đây, Lôi Hổ lập tức quả đoán mở miệng, ổn định lòng người, mọi người không cần sợ. Người khẳng định đều tại, không chỉ dừng đám kia đạo sĩ, còn có trong này người. Các ngươi đều cho ta hạ đủ nhãn lực đi lục soát. Lưu ý xung quanh, hoặc là phía dưới có hay không bẫy dập, coi như đào sâu ba thước, đều muốn đem người cho ta tìm ra. Vâng, thế là, chia ra sáu ngựa, phân biệt hướng không giống phương hướng xuất phát. Rất nhanh có người hưng phấn hô to. Chấm, nơi này có người, người đều ở nơi này. Còn lại đội ngũ nghe xong, tinh thần đại chấn, lập tức chạy tới. Giây lát, này lên kia rơi kinh hô tiếng vang lên. Tràng diện mất trật tự. Không tốt, có ám toán, người nào đem cửa sổ che lên. Trời ạ, thật hắc, ta nhìn không thấy. Khụ khụ, mọi người không cần loạn. Trước tiên ngừng thở tìm lối ra. Đối phương dưới thuốc mê, chói tai đao rơi đập âm thanh không ngừng vang lên. Mẹ ta a hát, chuyện gì xảy ra, những người này làm sao chém không chết. Viên kia đầu một mực đang bò. Yêu quái, có yêu quái a hát, cứu mạng a hát, mỗi người đều giống như chặt tới người. Có thể là, những người này coi như bị chặt rơi tay chân, chém đứt thân thể, còn lại thân thể khí quan. Cho dù là một khỏa chặt đầu sỏ, đều cho chậm chạp bò, hướng về phía bọn hắn, tử vong khí tức nồng đậm, khủng bố hiệu quả 100, khúc đàn nhi trên tàng cây, thấy rõ một đám người, sắc mặt bối rối, lung tung vung đao kiếm, kỳ thật, chẳng qua là tên nào đó, bố trí một cái nho nhỏ huyễn trận mà thôi, những người này bước vào đến, liền trúng kế. Nàng nhịn không được cười rộ lên. Cười xong về sau, khúc đàn nhi một đôi kiêu căng không được che đậy đáng yêu đôi mắt đẹp. Nơi ở cao gặp xuống đất quan sát phía dưới bị vây ở mặt khác một cái sân nhỏ. Cái kia một đám thổ đầu bụi mặt, cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp đi lại đạo sĩ. Các đạo trường đã đạo bào lam lũ, từng cái tóc tai rối bời, toàn thân vô cùng bẩn, có giày ném. Có râu tóc cháy, có trên mặt trên người gây một thân cầu huyết, có còn cầm đoạn một nửa kiếm gỗ đào. Đã chật vật, nhưng lại tinh thần cao độ hồi hộp tập trung. Từng cái một mặt cảnh giác quét mắt xung quanh tình huống. Cách chương.